Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1159, chương 1159, cha cùng nữ. Hào hầu trên đầu chịu lấy Tiêu Tiêu. Lúc này Tiêu Tiêu tựa như là một cái lão hướng dẫn du lịch. Trên đường đi chít chít chít chít kêu to không ngừng. Tiêu Tiêu đối Hào hầu biểu thị: "Xem a, nơi này chính là ma ma tái đã từng phấn đấu qua địa phương. Kia là ma ma tái mở ra mương nước, kia là ma ma tái mở ra thị trường. Cái kia cây cột là ma ma tái tìm người lập, đại biểu thành tín, những cái kia gian nhà cùng nhà máy đều là ma ma tái sở kiến ý kiến cùng đề xướng mở ra." Tiêu Tiêu còn cố ý chỉ hướng một cái phương hướng: "Kia là sân nuôi gà sở tại vị trí. Đã từng, chúng ta còn là một ít vô tri gà con, mỗi ngày tại sân nuôi gà bên trong lấy tiểu trùng khô chiêu mộ hương dã thôn kê, để cầu khôi phục kim ô vinh quang." Chít chít, Tiêu Tiêu liền chỉ hướng phương xa tòa nào đó núi. Cái kia hai ngọn núi hiện ra màu đen, cùng cái khác đất đai có một ít khác nhau. Tiêu Tiêu nói cho các nàng biết, cái kia hai ngọn núi chính là năm đó hai cái trúc dung lẫn nhau đối ẩu địa phương. Lúc ấy cô cô tại ngọn núi kia bên trong, nắm giữ đại bạo tạc áo nghĩa. Nga hoàng trong nhà, thấy được đế giang xuất hiện, nàng rất kỳ quái. Vân tái vừa đi không đến bao lâu, tại sao lại trở về rồi? Chỉ là nàng mở cửa thời điểm, nhìn thấy người, lại không phải vân tái. Hào hầu, Nga hoàng giật mình không thôi, mà hào hầu vươn tay ra, cùng Nga hoàng chào hỏi. Thật là, thật lâu không thấy a, theo năm đó Trung Nguyên từ biệt. Hiện tại đại khái cũng có hơn 5 năm không gặp mặt. Hai người trong lúc nhất thời, nhìn xem với nhau, đều có chút nhăn nhó cùng không có ý tứ, nhưng trong lòng lại có rất nhiều mà nói nghĩ muốn lẫn nhau bày tỏ. Nga hoàng rất nhiệt tình để cho hào hầu tiến đến, liền kỳ quái xích thủy nữ tử hiến là ai, nhưng nhìn đến cái kia một thân áo xanh, nàng lập tức liền biết rõ, ngài chính là xích thủy nữ tử hiến. Ta là A Tái Thê, là đế phóng huân nữ nhi, là hoàng đế hậu duệ. Xích thủy nữ tử hiến con mắt khắp nơi loạn động, nhìn xem nơi này, liền nhìn xem nơi đó, rất là tò mò. Ta coi là Hồng Châu đại thủ lĩnh, ở địa phương hẳn là lại thêm uy vũ, lớn hơn một chút. Thật sự là kỳ quái a, trong các ngươi nguyên cũng giống như nhau, đế phóng huân ở gian nhà cũng là vừa nhỏ lại vừa nát bại, căn bản không giống như là thủ lĩnh cư trú địa phương. Thậm chí đều không có những cái kia hí kịch viện lớn đâu. Đi qua thời điểm, ta A Phụ ở địa phương, thế nhưng là rất lớn. Xích thủy nữ tử hiến nói cho hai vị cô nương, đi qua hoàng đế thế nhưng là khắp nơi tu kiến tản đá gian nhà. Xem như hắn hành cung, mà lại tại bản bộ lạc bên trong, hoàng đế phòng tử đô tu kiến rất lớn. Bất quá hoàng đế sau này liền không có tập quán này. Xích thủy nữ tử hiến suy nghĩ một chút, vậy đại khái là nàng bị khu trục đến Trung Sơn, tại xích thủy phía bắc sau này, đại khái qua mười mấy năm sau đó sự tình, hoàng đế đi tìm nàng một lần, đó chính là lên Côn Luân chi khâu thời gian tiện thể đi. Cùng Ly Chu, Tượng Võng bọn người, bơi tại xích thủy phía bắc, khi đó phụ thân của mình, bộ dáng liền trở nên mộc mạc nhiều, nghe nói là bắt đầu luyện khí. Nghĩ thoáng rất nhiều đồ vật, cũng liền không còn truy cầu biểu tượng xa hoa. Hào hầu lúc này nghe có chút ngượng ngùng, bởi vì nếu như nói về cung điện lớn nhỏ, Tây Vương Mẫu Quốc cung điện, kia là phi thường lớn. Lớn cung điện, tại Trung Nguyên đế xem ra, là xa mỹ tính chất tượng trưng, là oai phong tà khí, là nhất định phải ngăn chặn. Đế phóng huân cư trú lạo thảo cỏ tranh phòng ở, cũng là vì lên dẫn đầu tác dụng, mà Nga hoàng lúc này cười cười, đối xích thủy nữ tử hiến giải thích, phía trên có dạng gì hành vi, phía dưới liền sẽ tiến hành noi theo, cư trú đơn sơ gian nhà, ăn cơm rau dưa, người phía dưới cũng không dám mua sắm xa hoa đồ vật tới trang trí chính mình y hành. Đây chính là trên làm dưới theo, nếu như Hồng Châu đại thủ lĩnh đều ở tại đẹp mắt xa hoa phòng bên trong, như thế cái khác thủ lĩnh nhất định cũng biết tranh nhau mô phỏng theo. Dạng này biết hao tổn Hồng Châu sức sản xuất, cũng biết phá hoại Hồng Châu tập tục. Có người ở tại xa hoa phòng bên trong, kia là có thể dùng tiền tài tới mua. Thế nhưng vi chính người là không thể làm như vậy. Tiền tài cùng quyền lợi không thể bằng nhau. Có được quyền lợi người liền nhất định cần rời xa tiền tài. Muốn đem những vật kia, coi là hồng thủy mãnh thú. Nga Hoàng đối với những đạo lý này, là phi thường rõ ràng. Đây cũng là Đế Phóng Huân cùng A Tái cùng một chỗ làm ra làm gương mẫu. Nên như thế Trọng Hoa cũng giống như vậy. Bất quá Trọng Hoa hành vi, cùng Đế Phóng Huân cùng A Tái, có một ít khác biệt. Trọng Hoa sinh hoạt đơn giản, là bởi vì hắn đặc biệt móc. Bất quá, bất kể nói thế nào, đều cho Trung Nguyên, cùng với thiên hạ, làm ra rất tốt làm gương mẫu. Lúc này hào hầu trên đầu, Tiêu Tiêu còn tại tích cực giới thiệu Vân Tái trong gia đình hết thảy. Gà con nâng lên cánh, gà con chỉ đường, đây là ma ma tái vạc nước, đây là ma ma tái chiếc cẩy, đây là ma ma tái khăn lau, đây là ma ma tái cửa sổ, đây là ma ma tái lão bà, kỳ, đây là ma ma tái gà con. Tiêu Tiêu từ hào hầu trên đầu nhảy nhót đến Nga Hoàng trên đầu. Lại một lần cảm thụ nhà ấm áp, nhưng bị Nga Hoàng bắt lấy. Lật tới lật lui nhìn, nhẹ nhàng cười nhạo nói. Tiêu Tiêu cũng không có lớn lên a. Ta nghe A Tái nói, cô trưởng thành, trở nên cực kỳ uy vũ anh tuấn. Thế nào ngươi một chút biến hóa đều không có đâu? A, cũng không phải không có biến hóa. Ngươi lên cân. Nga Hoàng thả ra Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu vỗ cánh chạy mất. Tại sân nhỏ bên trong chuẩn xác tìm được một cái đại trùng tử. Ăn một miếng rơi. Lúc này, bên ngoài cửa lại tới người. Hoàng đế đi tới cửa. Vỗ vào cánh cửa. Hét to. A Tái, người tại sao lại trở về rồi? Vừa vặn chúng ta đem máy kéo tiến hành đổi mới kiểm tra. Người có muốn hay không đến xem? Con mẹ nó. Hoàng đế chỉ là lộ ra nửa cái đầu. Chợt nhìn thấy xích thủy nữ tử hiến. Áo xanh nữ nhi còn là cùng đi qua giống nhau như đúc. Thế nhưng hoàng đế giật nảy mình. Trực tiếp chuyển thân chạy. Điều khiển một đạo khí tức. Một bước thoát ra trăm thước có hơn. Mà xích thủy nữ tử hiến lúc này kỳ quái không ngớt. Nàng từ trong môn ra tới. Nhìn thấy phương xa chạy mất một cái bóng lưng. Đó là ai? Hắn thế nào? A, Vân Trung Tử tiên sư, hắn thế nào vội vã như vậy chạy? Nga Hoàng cùng Hào Hầu cũng đi ra ngoài xem xét, phát hiện hoàng đế xa như vậy đi bóng lưng. Nga Hoàng vừa rồi nghe được nói cái gì máy kéo đổi mới kiểm tra. Vì vậy không khỏi nói cho những người khác, có lẽ là có cái gì linh kiện muốn quên đi sao? Hắn khả năng cho là A Tái tới đi, trở về nắm máy kéo linh kiện rồi. Máy kéo? Hào Hầu kỳ quái không ngớt, không biết đây là cái gì đồ vật, chờ đến Nga Hoàng thêm chút giải thích sau đó. Hào Hầu lập tức mở to hai mắt, kinh hỉ mà lại hấp tấp nói. Đúng đúng đúng, nguyên lai là vật này a. Đó chính là cái gì máy kéo. Ta thật giống có ấn tượng, A Tái tại Tây Hoang chiêu rất nhiều nông nghiệp học viên. Liền nói cho bọn hắn, sau này sẽ xuất hiện một loại mới khí giới gọi là máy kéo. Có thể dùng đến canh tác, máy kéo cố sự, tại Tây Hoang từng cái cứ điểm bên trong lưu truyền rộng rãi. Nhưng tất cả mọi người coi là kia là Vân Tái tùy tiện nói ra tới. Khích lệ những người khác nỗ lực sản xuất đồ chơi. Hào Hầu là thật không nghĩ tới. Thế mà lại tại Hồng Châu nhìn thấy vật thật. Nguyên lai cái kia sẽ tự mình chạy trốn thiết bị vỏ bọc. Chính là máy kéo. Hồng Châu, so với Vân Tái chỗ khoác lác. Còn muốn lợi hại hơn. Không, đây không phải nói khoác. Đây là thế nhân không thể tưởng tượng sự tình. Đây là để cho thần thoại biến thành sự thật đất đai. A Tái phụ trách thổi Gia Châu. Hồng Châu phụ trách thực hiện cái này Gia Châu. Đem nó biến thành thật. Hào Hầu không khỏi nghĩ như vậy. Đương nhiên rồi. A Tái là trung quy người thiết kế. Cái này Hào Hầu còn là rõ ràng. Chỉ là Hồng Châu loại này tốc độ tiến bộ, quá mức kinh người, cho người giật nảy mình sao? Nga Hoàng ngược lại là nở nụ cười. Nơi này chính là Hồng Châu a, nơi này tụ tập thiên hạ vô số thợ khéo, đại trí tuệ người, có thể có thành tựu như vậy, chẳng lẽ không phải bình thường sao? Đến hạ chí thời điểm, nơi này còn sẽ có một trận luyện khí sĩ luận đạo đại hội. Có lẽ các ngươi có thể tới nghe một chút, đến lúc đó A Tái cũng biết trở về. Chấm ngoặc kép, Nga Hoàng đụng đụng Hào Hầu cánh tay, nói khẽ với nàng nói, nếu như ngươi không luyện khí, 100 năm sau, Lạc Thần coi như, chấm ngoặc kép, Hào Hầu lúc này mới giật mình tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi nổi lên một ít cảnh giác, mà cửa ra vào, hai cái cô nương đang thì thầm nói chuyện, chỉ có Xích Thủy nữ tử hiến không nghĩ ra, nháy mắt, nhìn xem cái kia chạy trốn bóng lưng, luôn cảm thấy cùng mình lão cha có một ít tương tự, nhưng hẳn không phải là cha của mình. Ta A Phụ, là không có đầu ổ gà. Hoàng đế lo sợ không ngớt về tới ruộng thí nghiệm. Các vị công tượng thủ lĩnh chú ý hoàng đế tới tiến hành xuống một cái giai đoạn máy kéo công tác. Kiểm tra, thế nhưng hoàng đế biểu thị, bụng của mình không biết vì cái gì đột nhiên đau quá. Nhất định phải xin phép nghỉ một đoạn thời gian. Hắn cũng không đợi những người khác đáp lại. Chính mình liền chạy rơi mất. Không qua bao lâu, tại bạo tạc nhà máy hóa học phòng thí nghiệm cửa ra vào, Bắc Môn Thành, Cư Lương, Vô Trang, cùng với Ứng Long đều chạy đến. Người thế nào? Vân Trung Tử lão sư. Nữ bạt đến rồi. Mấy người nhất thời đều là sửng sốt. Ứng Long giật mình nhất. Không có khả năng. Người nói nữ bạt, Xích Thủy nữ tử hiến. Con gái của ngươi không phải là không thể rời đi Trung Sơn sao? Nàng làm sao tới Hồng Châu? Ngươi sợ là nhận lầm người đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.